Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 733. Chương 733. Hậu đãi đãi ngộ. Người vô pháp cự tuyệt. Tiếu Công nghe nói như thế, đã vừa mới có chút bình tĩnh ánh mắt, lại một lần nữa trở nên nóng lên. Số liệu này, chứng cứ xác thực cũng quá kỹ càng. Gần như sở hữu xây dựng truyền tống trận cần có số liệu đều có. Hắn một bên liếc nhìn những cái này số liệu, một bên kích động rung động kêu lên. Xây dựng truyền tống trận, đạo thứ nhất khó khăn nhất cửa khẩu, chính là số liệu thu thập. Ví dụ như xây dựng 100 cây em ở trong truyền tống trận. Chỉ là thu thập số liệu, đều cần hơn nửa năm. 2.500 vạn cây em truyền tống trận, thu thập số liệu, nói hơn 10-20 năm đều là ít. Hướng nhiều một chút nói, e rằng 3-40 năm đều thu thập không hết. Hiện tại Trương Phàm trực tiếp cung cấp tất cả số liệu. Cái này tương đương với công khắc đạo thứ nhất cửa ải khó. Về phần đằng sau những kỹ thuật đó cửa ải khó, lấy Tiếu Công bọn họ hiện tại tất cả kinh nghiệm, muốn phá được cũng không phải là việc khó gì. Trương Phàm hỏi, Tiếu Công, có những cái này số liệu, ta cho ngươi thêm cung cấp sở có thứ mà ngươi cần điều kiện. Ngài có nắm chắc ở bên trong bao lâu thời gian xây dựng thành công truyền tống trận? Tiếu Công suy tư một lát, hồi đáp, xây dựng cái truyền tống trận này, tối tốn thời gian chính là số liệu thu thập cùng ở trên computer mô phỏng phá được kỹ thuật cửa ải. Khó, hiện tại số liệu đã có, phá được kỹ thuật cửa ải khó, e rằng cần 10 năm tả hữu thời gian. Trương Phàm gật gật đầu, nói, nếu như tất cả cửa ải khó đều công khắc, bao lâu thời gian có thể xây dựng thành công? Dự tính cần nửa năm thời gian, mấu chốt là ngươi chỉ là vận tài liệu đi 2.500 vạn cây em bên ngoài tịch tĩnh lĩnh, đều cần nửa tháng thời gian. Trương Phàm lại nói, ta có thể cho vận chuyển tài liệu thời gian áp xúc đến 3 ngày. 3 ngày, Tiếu Công kinh hỉ mà nhìn Trương Phàm, ngươi nói là có thể dùng tứ duy không gian pháp tắc thuấn di tiến đến. Không sai, Tiếu Công nghĩ nghĩ, nói, nếu như nói như vậy, ta liền có nắm chắc tại trong vòng 2 tháng xây dựng thành công. Bất quá vẫn là câu nói kia, tối tốn thời gian. Là công khắc kỹ thuật cửa ải khó, e rằng cần 10 năm. Trương Phàm nói, cái này không có vấn đề. Có lần sinh vật không gian, căn bản không sợ tiêu phí thời gian. Tái sinh vật trong không gian 10 năm, ở trong hiện thực cũng chính là 2 tháng mà thôi. Ngoại trừ những cái này, còn có cái gì nan đề sao? Trương Phàm hỏi, Tiếu Công chỉ bên cạnh mấy cái thao tác thành viên. Nói, những cái này của ta thao tác thành viên, kỹ thuật viên, thi công thành viên, tất cả đoàn đội thêm vào, ước chừng có hơn 1.000 người. Bọn họ đều là từ viện nghiên cứu lĩnh tiền lương, như là theo chân ta đi các ngươi chỗ đó. Bọn họ, Tiếu Công lời còn chưa nói hết. Trương Phàm vung tay lên, nói, viện nghiên cứu cho bọn hắn bao nhiêu, ta cho bọn hắn gấp 5 lần. Cha mẹ của bọn hắn, thê tử hài tử, cũng có thể đón đến chúng ta trường sinh môn. Chúng ta trường sinh môn cung cấp nuôi dưỡng bọn họ. Hơn nữa chúng ta trường sinh môn là muốn trường kỳ ở tiên giới các nơi xây dựng truyền tống trận. Chỉ cần bọn họ nguyện ý trường kỳ lưu lại, chúng ta hội từng năm gia tăng tiền lương, cam đoan tại trong vòng 5 năm, để cho bọn họ cầm đến bây giờ tiền lương gấp 20. Tiếu Công còn chưa nói, bên cạnh mấy cái thao tác thành viên đầu tiên là vẻ mặt vẻ mừng như điên. Bọn họ mỗi người mỗi tháng tiền lương, cũng liền 100 mai đá năng lượng mà thôi, này chỉ có thể coi là trung đẳng thu vào đám người. Hiện đang cho hắn nhóm gấp 5 lần, đó chính là 500 mai A, nhảy lên thành cao thu vào quần thể, hơn nữa đang nghiên cứu viện công việc. E rằng ít nhất cũng cần 30 năm, tài năng cầm đến bây giờ gấp 10 tiền lương, hiện tại trong vòng 5 năm liền có thể cầm đến nhiều như vậy tiền lương. Chủ yếu nhất là vợ con cha mẹ những cái này nỗi lo về sau, Trường Sinh Môn đều giúp đỡ của bọn hắn giải quyết xong. Bọn họ hoàn toàn có thể an tâm công tác. Nghĩ tới đây, mấy cái thao tác thành viên nhìn nhau một cái. Một người trong đó hỏi Trương Phàm, ngươi nói Trường Sinh Môn chính là cái kia gần nhất một mực có đại lượng linh dược bán ra Trường Sinh Môn. Đương nhiên, như vậy ngươi là trong truyền thuyết Trường Sinh Môn kia người trẻ tuổi trưởng môn. Không sai, một cái thao tác thành viên nghe được Trương Phàm khẳng định trả lời, nhất thời vui vẻ. Nếu như chúng ta đi Trường Sinh Môn, bởi vì công tác không có quá nhiều thời gian tu luyện, như vậy Trương Phàm đã sớm biết hắn muốn hỏi cái gì, trực tiếp hồi đáp, ta có một loại thần bí không gian kỹ thuật, hiện thực thế giới 1 phút đồng hồ, tại ta không gian kia kỹ thuật duy trì, liền sẽ biến thành 1 giờ. Hơn nữa ta còn có thể cung cấp các ngươi cần có bất kỳ linh dược. Cho nên tu luyện trên một chút này, các ngươi không cần lo lắng. Bên cạnh cái kia thủ vệ thấy vậy, vội vàng hướng cái kia thao tác thành viên chứng minh, điểm này ta có thể làm chứng. Vừa rồi chúng ta vốn là không muốn làm cho vị này trưởng môn tiến vào, thế nhưng là hắn lấy ra 10 trên bình phẩm gen cường hóa dịch, chúng ta 10 cái thủ vệ căn bản vô pháp cự tuyệt. Phục dụng cường hóa dịch, chúng ta 10 người đều tấn chức cấp 1. Hơn nữa hạn mức cao nhất của chúng ta đều đạt đến thánh võ giả. Những thao tác đó thành viên nghe xong, mỗi một cái đều là một hồi cuồng hỉ. Thật tốt quá, về sau rốt cuộc không cần bởi vì công tác mà làm trễ nãi tu luyện mà phiền não rồi. Một cái thao tác thành viên nửa đùa cợt hỏi Trương Phàm, trưởng môn, vậy chúng ta có thể coi linh dược là cơm ăn, đường nước uống sao? Trương Phàm nhún vai, tay phải vung lên, nhất thời, tất cả bên trong điều khiển trên mặt đất, trên bàn, bàn điều khiển, chỉ cần là có thể bỏ vào thứ kia địa phương, tràn đầy, làm đều bầy đầy bình ngọc, tùy ý mở ra một lọ, bên trong sử dụng bắn ra một đạo chói mắt hào quang. Chỉ cần các ngươi thân thể có thể thừa nhận được, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, Trương Phàm nhàn nhạt nói. Mấy cái thao tác thành viên nghe xong, nhào nhào liếc nhau, đều thấy được đối phương trong mắt kia cuồng hỉ ánh mắt. Tuy như thế, nhưng ta còn là không muốn miễn cưỡng mọi người. Mấy người các ngươi, đi theo mọi người nói một chút, nguyện ý đi với ta Trường Sinh Môn. Hiện tại liền thu thập trang bị, muốn lưu lại, ta cũng không miễn cưỡng. Tiếu Công nói, mấy cái thao tác thành viên hưng phấn rời đi. Không đến 20 phút, lại hồi qua, Tiếu Công, tất cả mọi người nguyện ý đi theo ngài đi Trường Sinh Môn. Kỳ thật Trương Phàm không cần nghĩ cũng biết đáp án, trong một hậu đãi dưới điều kiện, này đạo lựa chọn đề căn bản không khó làm. Lại qua nửa giờ, tất cả mọi người đem bọn họ cần có gia sản đầy đủ mang. Sau đó đem người danh sách thống kê qua. Lại đưa bọn chúng gia đình địa chỉ cùng trong nhà mấy ngụm người đều thống kê. Làm xong đây hết thảy, Trương Phàm đem những người này đều thu vào tái sinh vật trong không gian. Sau đó Tiếu Công cùng Trương Phàm tháp na một chỗ, ra phòng thí nghiệm, đi đến phòng thí nghiệm trước cổng chính. Bên ngoài những người kia thấy là Tiếu Công, từng cái một nhất thời hưng phấn lên. Nhưng mà không chờ bọn họ cùng Tiếu Công chào hỏi, Trương Phàm đã mang theo Tiếu Công bay lên không trung, những người ở chỗ này cả đám đều choáng váng. Tiếu Công không phải là kia đều không đi sao? Tiếu Công không là điều kiện gì đều chướng mắt sao? Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra vậy? Trương Phàm đang muốn ly khai, đột nhiên nghĩ đến còn dư lại kia 9 cái thủ vệ. Những người này đều có đủ trở thành thánh võ giả tiềm lực. Nghĩ tới đây, Trương Phàm hỏi, các vị thủ vệ đại ca, nguyện ý đi với ta Trường Sinh Môn sao? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.